Vô thượng luân hồi, chương 21 giờ 21, bước phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, tràn đầy những vì sao. Trong phòng, Triệu Bân vẫn chuyên tâm tôi luyện từng món binh khí. Trên mặt đất phủ một tầng cho bụi dày đặc, tất cả đều là tạp chất. Bản tôn, phân thân, Nguyệt thần ngồi lẩm bẩm một mình như người mất trí. Ánh mắt lơ đãng, chẳng ai biết cô ta đang lẩm bẩm cái quái gì. Kiếm tốt, Triệu Bân đột nhiên nở nụ cười. Hắn cầm một thanh trường kiếm tỏa sáng như tinh tú lật qua lật lại. Ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm vô cùng lạnh lùng. Quá trình sấm sét tôi luyện đã tạo ra thứ binh khí thật lợi hại. Mà đây chỉ là một trong số đó. Nhìn số binh khí chất đống trong phòng. Tất cả đều đã trở thành binh khí thượng phẩm chỉ trong 2 ngày. Không uổng công 2 ngày hắn thi triển tuyệt kỹ của mình. Hắn đã tôi luyện không ngừng nghỉ. Ý nghĩa sâu xa của việc luyện khí. Hắn dường như đã thuộc nằm lòng. Cơ bản nhất chính là tôi luyện. Phải đúc binh khí từ chất liệu không lẫn tạp chất thì mới có thể đúc thành một món binh khí mạnh mẽ được. Nghĩ vậy, hắn nhìn sang thanh kiếm Long Uyên. Chất liệu của nó là sắt thiên thạch, một chất liệu tốt để rèn đúc binh khí. Sau khi mọi chuyện xong xuôi hắn nhất định sẽ mài giũa lại nó. Khi đó, mới chính là luyện khí thật sự. Quá trình tôi luyện này chỉ là những bước đi nhỏ đầu tiên của hắn. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Triệu Bân mặc áo choàng đen. Dưới mắt có 2 quầng thâm. Đi ra ngoài từ sớm. Ghé vào mấy cửa hàng dược liệu, mua tinh khí đan như Nguyệt thần đã nói. Quá trình tôi luyện binh khí đã khiến cho hắn hao tổn rất nhiều tinh thần. Dù sao thì hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên mà thôi. Tinh thần lực sẽ theo tu vi mà gia tăng. Đây cũng chính là chỗ kỳ dị của võ đạo. Cả thể xác và tinh thần đều được hưởng lợi từ nó. Rốp, rốp. Thanh âm giòn tan vang lên trên phố. Lại đều đều rất có tiết tấu. Âm thanh đó chính là do Triệu Bân tạo ra. Hắn nghênh ngang đi trên đường. Tay cầm một đống tinh khí đan. Nhai nuốt từng viên một như đang ăn kẹo cứng. Rôm rốp giòn tan. Tên này chắc là có nhiều tiền lắm. Người trên phố liếc mắt nhìn thấy thì thổn thức không dứt. Giá một viên tinh khí đan đắt như vậy. Mà hắn lại có thể nhai cả đống như cơm bữa. Cô lại truyền cho ta thêm một bộ thân pháp bí tịch đi. Triệu Bân mặc kệ những người ngoài phố. Chỉ nhìn Nguyệt thần mỉm cười. 2 mắt sáng rỡ. Hắn đang có trong tay một bảo tàng quý giá. Có thể kiếm được thêm bộ bí tịch nào thì hay bộ đó. Nguyệt thần không nói lời nào. Nằm ở trên mặt trăng giả vờ ngủ. Làm như không nghe thấy lời nói của Triệu Bân. Một bộ, chỉ một bộ thôi. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây mà. Thần xinh đẹp ơi, Triệu Bân không ngừng lải nhải. Nếu như cô ta không truyền cho hắn bí tịch, thì hắn quyết định sẽ lải nhải mãi không thôi. Nghe ngứa cả tai, Nguyệt thần nhíu mày. Nếu hắn nói 2-3 câu thì không sao. Nhưng hắn lại nói nhiều quá. Khiến cho cô ta ù hết cả tai. Cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng phất tay áo. Một luồng sáng vàng chảy ra. Chính là những ký tự vàng đang tự động sắp xếp lại. Mỗi một chữ đều chứa đựng khí thế khổng lồ. Dài rộng như biển lớn. Bước phong thần, Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt sáng quắc, nhìn không dám chớp mắt. Chưa bao giờ hắn lại hiếu học đến như vậy. Hắn cũng có thể đọc nhanh như gió vì cảm thấy mỗi một giờ phút đều rất quý giá. Hắn rất sợ Nguyệt thần đổi ý, lại cất bí tịch đi. Sau khi đọc qua một lượt, hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể tu luyện thành công bí pháp này, thì hắn có thể lên trời xuống đất, ngang dọc trên 9 tầng mây. Một bước liền có thể vượt qua biển cả. Phong thần, Triệu Bân lẩm bẩm. Không cần phải nói thì cũng biết đây chính là một vị thần. Mà bước phong thần này chắc chắn cũng thuộc về thần thông đạo môn. Trong một khoảnh khắc,